Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 3. Ba tên còn lại hành động càng lúc càng hung bạo. Cô gái gào thét trong tuyệt vọng nhưng vô ích. Ba tên cầm thú không chút nhân tính đã làm vấy bẩn bông hoa đẹp, lại còn dùng điện thoại chụp lại những cảnh tượng tàn khốc này. Phải chứng kiến cảnh bọn ác ôn giày vò cô gái và lặng nghe tiếng cô kêu la thảm thiết trong bất lực, khiến cho lửa giận trong tôi bùng lên. Tôi rút kiếm đồng xu ra, điên cuồng chém lung tung khắp nơi, hy vọng sẽ chém trúng được tên nào đó. Chỉ một tên trong số chúng thôi cũng được. Nhưng mọi thứ vẫn như trước đây, kiếm xuyên qua bọn chúng như lớp ảo ảnh trong suốt. Điện thoại một lần nữa phát nổ, tiếng nổ lớn như bom, khiến cho một bên tai chảy máu ròng ròng. Nổ xong, điện thoại rơi xuống đất. Tôi chần chừ cầm lên xem. Trên màn hình điện thoại hiện ra cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Cô gái bị bốn tên cầm thú làm nhục. Trước khi rời đi, một tên còn nhét điện thoại vào tai cô gái, cười nhếch mép nói: "Giữ lại đi cô em, từ từ mà thưởng thức nha. Ngon thật đó." Lúc này điện thoại bỗng lóe sáng lên, sau đó màn hình tắt nguồn đen thui. Tôi nghe thấy tiếng la hét đau khổ ầm ầm, như tiếng bước chân chạy dồn dập, như lao đầu đập mạnh vào tường, để rồi cuối cùng kết thúc bằng một tiếng trầm chấn động, rung chuyển cả tòa nhà, như thể có người vừa từ trên đỉnh tòa nhà nhảy xuống. Tôi và Tiểu Hồ Ly vội vàng leo lên bệ cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn xuống dưới. Cô gái xấu số đó không chịu nổi cú sốc nên đã nhảy khỏi tòa nhà. Thi thể nằm trên nền đất lạnh. Trời trút xuống cơn mưa trắng xóa và mặt đất ẩm ướt loang đầy máu tươi. "Ta sẽ biến nơi này thành tử địa." Cùng với gió âm thổi rát da mặt, xác cô gái trên mặt đất biến mất đi, hóa thành quỷ nữ đứng trước mặt chúng tôi. Đầu tóc cạo trọc lóc, khuôn mặt vô cùng gớm ghiếc, bộc phát ra luồng âm khí lạnh ghê người. Quỷ nữ the thé cất giọng: "Con trai chúng mày đâu?" Tôi cau mày, không hiểu tại sao quỷ nữ lại hỏi tôi điều này. Tôi còn chưa có vợ, lấy đâu ra con trai? Cái chết của cô ta cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi thậm chí còn muốn cứu cô ấy nhưng không được. Nhưng hình như tôi đã hiểu lầm. Lúc này tôi nghe thấy sau lưng có tiếng người quỳ xuống. Khi quay lại thì thấy bốn người sợ hãi quỳ trên mặt đất, kinh hãi nhìn quỷ nữ. Quỷ nữ lướt qua tôi, tiếp tục gằn giọng hỏi: "Con trai chúng mày đâu? Ở đâu rồi?" "Chúng nó trốn ra nước ngoài rồi. Bọn tôi thật sự không biết chúng nó đang ở đâu. Xin cô tha cho. Cô muốn gì cứ nói, tôi sẽ đốt cho cô. Còn có nguyện vọng gì chưa hoàn thành cứ nói ra. Chúng tôi sẽ cố gắng thay cô làm tới nơi tới chúng, để cô hoàn thành được bổn nguyện mà an tâm rời đi." Bốn người đàn ông, người nào cũng thi nhau ra giá, cố gắng thương lượng với nữ quỷ để cô ta an lòng ra đi, không ở đây quấy phá hay tìm con trai của họ trả thù nữa. Nếu lũ cầm thú kia là con trai của bọn họ thì bốn người đang quỳ ở đó chắc chắn là bốn chủ thầu đã hợp tác xây dựng lên nơi này. Sau một hồi khóc lóc van xin, tra điều kiện đủ hết mọi cách, quỷ nữ vẫn yên lặng, còn mấy người kia vẫn một mực không khai ra tung tích của con trai mình. Tuy đứng trước quỷ nữ, người nào người nấy kinh hãi muốn chết, nhưng có đúng sai gì thì mấy thằng khốn nạn đó cũng là núm ruột của họ. Thân làm cha mẹ, dẫu có chết cũng nhất quyết không khai ra con, âu cũng là lẽ đương nhiên. Con dại thì cái mang, thà đứng ra chịu tội thay con cũng không muốn quỷ nữ kia giết chết chúng. Quỷ nữ sau đó đã giết cả bốn người không chút nương tay. Bốn người họ đều bị chôn cứng vào trong tường, Bốn bộ xương mà chúng tôi thấy khi nãy chính là bốn nhà thầu xây dựng, cũng là bốn người cha xấu số của mấy thằng con nghịch tử đã cậy tiền làm nhục cô gái chân yếu tay mềm, khiến cô ta uất hận tới nỗi nhảy ra khỏi tòa nhà tự vẫn, thân xác hóa thành máu đỏ, từ cõi chết quay trở về trả thù. Quỷ nữ chưa báo được thù, oán khí ngút trời, đã biến nơi này thành tử địa. Nhiều người đã bỏ mạng tại đây. Những cái chết thảm khốc có lẽ đều là do một tay quỷ nữ kia giết. Người chết oan ức, oán hồn bị giam ở đây, mắc kẹt lại trong thời không này mãi mãi, không thể đầu thai bình thường, nên phải tìm người thay thế. Người càng bị ma quỷ dẫn dụ đến chết ở đây, càng sinh ra thêm nhiều ma. Thế nên mới không có ai dám lai vãng lại chỗ này, dù có là ban ngày. Tôi cũng lờ mờ hiểu ra lý do tại sao không thể chạm vào bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì, hoàn toàn không thể can thiệp được vào, bởi vì đây là một vùng ký ức của quỷ nữ. Chiếc điện thoại di động oan nghiệt đó đã niêm phong lại một phần oán hận của cô ta. Chúng tôi bị lôi vào đây chứng tỏ quỷ nữ đó muốn giết người. Tình hình hiện tại vô cùng nguy hiểm, bởi chúng tôi không thể chạm vào cô ta, nhưng cô ta thì ngược lại, có thể giết chết chúng tôi bất cứ khi nào cô ta muốn. Đây là nguồn cơn gốc rễ, cũng là người chết đầu tiên trong tòa nhà xây gian dở này. Sau đó cũng chính là cô ta đã vì oán hận mà ra tay giết rất nhiều người. Cô ta là con ma có oán khí lớn nhất, đồng thời cũng là quỷ nữ mạnh nhất ở đây. Tại sao lại muốn cứu ta? Sau khi tất cả ký ức đều bị giải phóng, quỷ nữ đứng trên vai tôi, giọng nói như lá thép cứa vào tai đau nhói. Tôi đáp: tôi cứu cô vì đó là việc nên làm. Đổi lại là người khác thì người ta cũng sẽ cứu cô giống như tôi thôi. Quỷ nữ bật cười, gió thổi càng lúc càng mạnh, ào ào thổi tới như cơn bão lũ. Oán khí dày đặc như muốn nhấn chìm tôi trong bể máu hận thù, và cơn gió nồng nặc mùi máu tanh khiến tôi và tiểu hồ ly không sao mở mắt nổi. Quỷ nữ cất giọng buồn bã: thật đáng tiếc, đã muộn màng rồi. Giá như tôi gặp anh sớm hơn, có lẽ tôi đã được cứu, đã được trở về bên gia đình. Không, không muộn đâu. Phóng hạ đầu đau, lập địa thành Phật, bất kể thời điểm nào cũng là đúng lúc cả. Lúc này tiểu hồ ly đang đứng kế bên bỗng ghé vào tai tôi nhỏ giọng hỏi: cô chủ à, tại sao kẻ xấu làm ra nhiều chuyện ác, giết chết nhiều người như vậy, chỉ cần bỏ cái gì đó xuống á là có thể thành Phật à? Tôi sững người mất mấy giây rồi mới nhỏ giọng trả lời nó: trời ơi, lúc này là lúc nào rồi, có biết chúng ta đang ở đâu hay không? Không cần biết Đức Phật đã nói cái gì, chỉ cần im lặng nếu như mình không muốn chết. À, được rồi. Tiểu hồ ly tròn xoe mắt, đưa tay bịt chặt miệng lại, không dám thắc mắc gì nữa. Thành Phật sao? Ta lấy cái gì để thành Phật? Bốn tên cầm thú kia, ngày nào chúng nó chưa chết thì oán hận trong lòng ta mãi mãi không bao giờ biến mất. Ta phải tự tay giết chết chúng nó, môi tim gan chúng nó ra, để xem chúng nó có còn là con người nữa hay không. Thành Phật sao hay thành ma, ta không quan tâm, ta chỉ muốn báo thù. Quỷ nữ trống lên, ma khí cuồn cuộn như gợn sóng cuộn quanh người, oán hận quá sâu, rõ ràng không dễ cảm hóa. Vậy cô giết người khác đây làm gì? Bọn họ đâu có hại cô. Tôi đánh lạc hướng: ta không quan tâm người ta giết có là ai đi nữa. Oán niệm vướng mắc không thể xua tan, khiến ta nhìn thấy người nào liền muốn giết người đó. Nhưng ngươi thì khác, nếu như ngươi nguyện ý ở lại cùng ta trong thời không này, ta sẽ không giết ngươi. Quỷ nữ đột ngột đề nghị. Tiểu hồ ly xoa xoa vai tôi, nháy mắt tinh nghịch: nè cậu chủ à, nữ quỷ đó có vẻ có hứng thú với cậu á. Nhưng tôi không muốn. Tôi thẳng thừng từ chối, trả lời cô ta không chút sợ hãi, cũng nhất quyết không đồng ý. Muốn tôi sống ở một nơi ma quái như thế này, cùng với một quỷ nữ trong lòng tràn đầy oán hận như cô ta, thì thà giết tôi đi còn hơn. Tôi còn rất nhiều việc phải hoàn thành, không có thời gian ở lại đây chơi với một quỷ nữ. Cô ta nghe tôi từ chối, trên khuôn mặt liền nở ra một nụ cười gớm ghiếc. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Ngươi không nguyện ý ở lại, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Nhưng không sao đâu, thành ma rồi, ngươi cũng phải ở bên cạnh ta mãi mãi thôi. Quỷ nữ nói xong liền vung đao xông tới với tốc độ cực nhanh. Tôi nhấc kiếm đồng xu lên chém, nhưng vô ích. Kiếm xuyên qua cơ thể của ta cứ như chém xuống nước. Khi nào còn ở trong thời không này, một chút sát thương tôi cũng không thể gây ra cho cô ta. Nguy hiểm hơn nữa là quỷ nữ đang ở trong lãnh địa của cô ta, ma lực đang trong trạng thái cao nhất, còn có thể tùy ý chạm vào chúng tôi. Một cảm giác ngột ngạt đột ngột xuất hiện, tôi bỗng cảm thấy vô cùng khó thở. Ngay lúc này, nếu không mau nghĩ ra cách, cả tôi và tiểu hồ ly đều sẽ chết ở đây. Vì không thể làm tổn thương quỷ nữ, tôi chỉ có thể tìm cách rời khỏi thời không này. Kiếm đồng xu cắt xuyên qua cánh tay cô ta. Tôi cắn chặt môi đến bật máu, nhắm chặt hai mắt, cố phun máu lên thanh kiếm, kéo dọc một đường. Vô ích thôi, dù kiếm của ngươi có uy lực cỡ nào thì ở đây cũng không hại được ta. Ai nói tôi định làm hại cô? Vừa phun máu lên thân kiếm, kiếm đồng xu lập tức phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Thánh điện lập tức sáng lên trên kiếm, lấp lánh như giác vàng. Tôi nhắm mắt lẩm bẩm: thanh kiếm, sống chết dựa vào ngươi, đừng làm ta thất vọng. Nếu kiếm hồn thực sự tồn tại như lời thanh trà đã nói, ở bên trong nhất định có thể nghe thấy tôi. Ánh kim quang chói lòa không khiến quỷ nữ hoảng sợ, ngược lại chỉ khiến cô ta cảm thấy buồn cười. Bởi vì tôi có làm gì hay thanh kiếm này dù có mạnh tới đâu cũng không thể chạm được vào cô ta. Đó là quy luật bất biến ở thời không này. Tuy nhiên, kiếm đồng xu trong tay tôi không dụng ý muốn chém cô ta. Tôi đã cố gắng hết sức chém ra một nhát kiếm vào trong tận cùng tuyệt vọng, chỉ hy vọng nhát kiếm này sẽ thành công. Bởi thứ tôi muốn xé nát không phải là quỷ nữ, mà chính là thời không này. Thời không có tên gọi vùng ký ức. Tôi nghe thấy một tiếng nổ vang dội, kèm theo sau đó là âm vọng trăng trắc, nghe như tiếng kính vỡ. Không gian bắt đầu méo mó biến dạng đi, tất cả dường như đang vỡ vụn ra. Hai âm thanh xoảng, rầm, gãy gọn vang lên. Thánh kiếm đâm xuyên qua thời không, bay vút ra ngoài, phá vỡ mọi thứ xung quanh, khiến tất cả nổ ra tan tác như xác pháo. Bụi đất bay đầy trong không khí, và những mảnh kính vụn vỡ như bụi lân tinh ầm ầm đổ ập xuống. Không! Quỷ nữ trống lên, buông lỏng bàn tay đang siết cổ tôi ra. Khi tôi và tiểu hồ ly rơi xuống chạm đất, không gian xung quanh lập tức vỡ vụn. Tòa nhà dưới chân chúng tôi bỗng biến thành một hố đen sâu thăm thẳm, hút cả hai vào trong đó, xoáy cuộn xoay tròn như một cái phễu. Tiểu hồ ly la toáng lên như đang chơi trò chơi cảm giác mạnh. Cả hai bị hút mạnh vào, xoay càng lúc càng nhanh, phần đáy phễu càng lúc càng hẹp lại, cho tới khi bị hút ra ngoài, lăn cụ cụ xuống chân cầu thang. Chiếc điện thoại ma quái cũng rơi xuống ngay bên cạnh tôi. Màn hình bị nứt một đường dài, khiến toàn bộ điện thoại gần như bị xẻ đôi ra. Và đường nứt này rõ ràng đã bị cắt đứt bởi thanh kiếm đồng xu. Chúng ta ra ngoài rồi, ra ngoài được rồi. Tôi cũng mừng rỡ kêu lên. Cũng may mà thoát khỏi thời không quái ác đó. Nếu không, tôi nhất định sẽ chết trong tay quỷ nữ, trở thành con ma bị nhốt mãi mãi trong chiếc điện thoại đó cùng với cô ta. Sau khi tiểu hồ ly đứng dậy được, liền giơ chân đạp nát điện thoại dưới chân, đạp cho tới khi các bộ phận văng ra tứ tung, linh kiện máy móc đều vỡ nát hết cả, văng ra tung tóe trên cầu thang mới chịu dừng lại. Con nhóc hậm hực nói: chết mày nè, chết mày nè. Đột nhiên quỷ nữ từ trên cao lao xuống, giơ móng vuốt ra cào về phía tôi. Nhưng nơi này không còn là lãnh địa của cô ta nữa, tôi đã có thể đánh trả, không còn là con cá nằm trên thớt chờ bị giết thịt nữa rồi. Kiếm đồng xu vung lên, chặn lại móng vuốt dài cứng như kim loại của cô ta. Kiến quỷ nữ có chút kinh ngạc, lập tức phun ra phiến lửa dài tựa như xích sắt, quấn lấy mấy vòng quanh cổ tôi. Tôi vung kiếm lên chém, kiếm chạm trúng mặt lưỡi đỏ như sắt nung, bắn ra vô số tia lửa. Tàn lửa bay tứ phía, ma sát tạo ra một luồng sáng nóng chảy như mặt trời, thình lình phát nổ lên. Lưỡi của quỷ nữ bị kiếm thánh chém gần như đứt lìa. Quỷ nữ lập tức thụt lưỡi lại, kêu thét lên đau đớn. Lưỡi gần như không còn nữa, trải dài lê thê trên đất, không thể cuộn vậy. Khóe miệng trào ra đầy máu đen tanh lộm, bộ dạng trông vô cùng ghê tởm. Hóa ra quỷ nữ cũng biết đau. Tiểu hồ ly vừa rồi bị ức hiếp, có được cơ hội trả thù. Con nhóc lập tức vẫy đuôi một cái, nhảy lên không trung, phun ra một luồng hỏa diễm chính xác về phía quỷ nữ. Quỷ nữ đưa hai cánh tay lên chống đỡ, gặp phải hỏa diễm hồ ly, hai tay liền tan chảy. Ma khí hóa thành một cái khiên dài chắn ở phía trước. Hỏa hồ ly vẫn còn yếu, cho nên không thể phá được tấm khiên đen được kết thành từ ma khí. Hỏa lực phun tới đều dàn tản hết ra thành từng cụm lửa nhỏ, dạt hết ra bên ngoài. Tiểu hồ ly vẫn không cam lòng, con nhóc vội vàng phóng bút tới, vung yêu trảo cào nát mặt quỷ nữ. Nhưng quỷ nữ này vừa hung tợn vừa khó đối phó, không như những con ma trước, yêu trảo cũng không làm hại được cô ta. Từ tấm khiên chống đỡ tỏa ra ma khí dày đặc, bao phủ khắp tòa nhà như màn sương mù đen kịch, che khuất mất tầm nhìn. Tôi chỉ lờ mờ nghe thấy một tiếng nổ vang, ma khí va chạm cùng với linh khí của yêu hồ. Hai thế lực yêu ma chạm trán nhau, khiến cho xung quanh lập tức nổi lên cơn gió lớn. Cú va chạm làm cho mặt đất dưới chân trung linh chao đảo, cầu thang gần như sắp đổ sập xuống. Từng mảng tường bị gió lột bong ra, cuốn xoáy trong không trung, bụi bay mịt mù. Tòa nhà này đang xây dở, mức độ chịu đựng chỉ có giới hạn, đến bây giờ vẫn chưa đổ sập xuống đã là may mắn lắm rồi. Hai bên giao chiến ngang tại ngang sức, bên nào cũng bị đánh lùi về phía sau mấy chục bước. Yêu và ma, cả hai bên đều bị thương nhẹ. Chúng tôi 2-1 đương nhiên có lợi thế hơn cô ta. Lợi dụng cơ hội này, tôi vội vàng cầm kiếm xông lên. Nhưng quỷ nữ cũng không có ngốc, cô ta búng tay một cái, lập tức có vô số ma khí lao ra tấn công tôi tới tấp. Mỗi một luồng ma khí là một oán hồn đã bị cô ta dụ dỗ đến đây mà giết chết. Đặc biệt là ma nữ bị treo cổ, trước kia từng là một nữ streamer đình đám, nổi lên nhờ những lúc tối trời mạo hiểm chạy đến quay những nơi từng xảy ra tai nạn, hay những nơi có tin đồn bị ma ám để phát sóng trực tiếp. Lần đó tới nhầm một nơi thực sự có quỷ, cho nên cô ta mới bị giết chết, trở thành hồn ma bị sai khiến. Vừa nghe theo hiệu lệnh, liền xuất hiện trên đỉnh đầu của tôi, buông sợi dây thòng lọng thích chặt lấy cổ tôi, nhấc bổng lên cao. Ma nữ bị treo cổ có cái lưỡi rất dài, hai tròng mắt lồi thô lố ra như muốn rơi xuống đất. Sợi dây thừng trên tay cũng chính là ma khí của cô ta. Tôi không chút chần chừ vung kiếm lên chém đứt sợi dây, nếu không sẽ sớm bị dây của cô ta siết cổ đến chết, trở thành người thế mạng thay cô ta phục tùng mệnh lệnh của quỷ nữ. Ma nữ treo cổ giết tôi không thành, các hồn ma khác liền xông tới. Kiếm đồng xu trong tay tôi liền vung lên thủ thế. Bọn chúng suy cho cùng đều là ma cấp thấp, sợ ánh kim quang tới nỗi không dám xông lên, tất cả đều co cụm lại ở phía sau. Kiếm đồng xu vốn là thánh kiếm, trước đây chỉ mới giải phong được một nửa, nhưng bây giờ thì khác, ấn phong đều đã được khai mở hết rồi, có tà ma nào nhìn thấy mà không khiếp đảm đâu chứ. Sau khi tất cả đã rút lui, ma nữ bị treo cổ vẫn không chịu thua. Cô ta lợi dụng sơ hở, liền phóng chiếc lưỡi dài tựa như lưỡi kiếm sắc bén ra, đâm thẳng vào ngực tôi. Cũng may tôi kịp phản ứng, đường kiếm vút nhanh như gió, lưỡi của ma nữ kia trong tích tắc bị chặt đứt chỉ bằng một kiếm. Ma nữ hét lớn lên một tiếng, nhảy lên trần nhà biến đi mất dạng. Chết tiệt, lũ ma này chạy cũng nhanh thật. Từng con một đều bị thánh kiếm của tôi làm cho kinh hãi, bỏ chạy mất dạng. Quỷ nữ mất hết vây cánh, liền thay đổi sắc mặt, bộ dạng trở nên vô cùng tuyệt vọng, đương nhiên cũng muốn quay đầu bỏ chạy theo đồng bọn. Nhưng tôi sao có thể để cho cô ả dễ dàng chạy thoát được. Kiếm đồng xu trong tay tôi lập tức phóng vút tới, ghim chặt vào bả vai của cô ta. Cô ta kêu thét lên một tiếng thảm thiết, muốn rút kiếm đồng xu ra, nhưng vừa chạm vào liền đánh bật ra ngay, giống như bị điện giật. Cứ mỗi một lần cô ta chạm vào đều bị đánh bật ra, kèm theo vô số tia lửa đốt cháy xém mấy đầu ngón tay, và ma khí bị đốt cho cháy khét bốc lên cao nồng nặc, mùi hăng hắc như mỡ người. Tôi đi nhanh tới, giữ chặt chuôi kiếm trong tay, khuyên cô ta: đừng dạy dùa nữa, cô chạy không thoát đâu. Cho dù tôi không tới gần, không giữ lấy kiếm, thì quỷ nữ cũng không tài nào thoát ra được. Nếu tôi không rút thánh kiếm ra, cô ta sẽ vĩnh viễn bị kiếm đâm xuyên qua. Bởi đến chạm tới kiếm còn không thể, thì cô ta làm sao có thể rút ra được. Quỷ nữ đến nước này vẫn không chịu khuất phục, tóc bỗng hóa thành vô số trắng đen, đội da đầu chui lên, vươn mình phóng tới cắn ngay khi tôi mất cảnh giác. Cũng may có tiểu hồ ly quan sát nãy giờ, bằng trực giác của loài hồ yêu đã sớm có phòng bị, nhanh như chớp nhảy đến bên tôi, nằm móng vuốt xòe rộng ra, cào nát cả bầy trắng đen độc địa. Những con trắng rơi xuống đất lập tức hóa thành khối đen rồi biến mất đi. Tóc của quỷ nữ cũng ít đi rất nhiều. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô ta xuất hiện với cái đầu trọc lóc rồi. Dám đánh lên cậu chủ của ta sao? Quỷ nữ khốn kiếp, ta thiêu chết ngươi. Tiểu hồ ly tức giận, phòng má phun ra một luồng hỏa diễm hồ ly. Hiện tại quỷ nữ đã bị tôi đóng đinh tại chỗ bằng thanh thánh kiếm, cô ta không thể trốn thoát được. Lửa của tiểu hồ ly nhất định sẽ thiêu cháy quỷ nữ xấu số, đốt cháy đến ba hồn chính vía của ta. Thật lòng tôi không muốn cô ta trong nháy mắt chỉ còn lại đống tro tàn, bởi số kiếp quỷ nữ này cũng đã khổ lắm rồi. Ban đầu cô ta cũng chỉ là một nạn nhân, nếu oan ức vẫn chưa được giải trừ, lại phải ôm theo oán niệm biến thành tro tàn, thật sự có hơi u uất và bất công với cô ta. Tuy quỷ nữ đã giết rất nhiều người, nhưng thiêu cháy ra thành tro không phải là bản án mà tôi muốn đem ra xử lý cho tất cả yêu ma quỷ quái. Ở đời có câu tha được thì nên tha. Nghĩ vậy nên tôi chặn tiểu hồ ly lại, nhẹ giọng nói: không cần đuổi cùng giết tận làm gì, tha cho cô ấy đi. Cáo nhỏ nghe lời tôi lập tức nuốt ngọn lửa vào trong bụng, sau đó là một tràng cầu nhầu dài vô tận: tại sao ngươi không giết ta? Quỷ nữ ủ rũ nhìn tôi, vẫn như ban đầu, không hiểu tại sao tôi lại cố gắng cứu cô ta. Vẻ mặt nhìn tôi càng lúc càng mờ mịt, bối rối. Không phải lỗi của cô, cô cũng là nạn nhân, nhưng cô không nên trở thành quỷ nữ ở đây hại người. Khi nạn nhân trở thành hung thủ thì tất cả đã thay đổi. Cô vẫn là nạn nhân, nhưng không còn là nạn nhân nữa. Oán khí ngút trời mấy ai hiểu, than trời trời không thấu. Bốn tên cầm thú đó, ngày nào chúng nó còn chưa chết thảm, ngày đó ta quyết không rời đi. Muốn giết thì cứ giết, hận thù này không thể giải. Cô ta ai oán nói. Đến tận lúc này tôi vẫn cố thuyết phục quỷ nữ là vì tội lỗi của cô ta đã có âm giới phán quyết, nhân quả nghiệp chướng rồi sẽ được sâu rội trước nguyệt kính đài, không thừa không thiếu. Chỉ một nhát kiếm thôi đã có thể chém cho quỷ nữ kia hồn siêu phách tán, buộc cô ta phải trả giá cho những sinh mạng đã chết thảm thương. Nhưng tôi thì tôi không thể làm như thế. Bất thình lình một đạo bùa đen bỗng từ đâu bay tới, tựa như thanh kiếm sắc bén xẹt ngang qua đầu quỷ nữ. Cô ta khẽ mở miệng, vẻ mặt vô cùng đau khổ, cố nặng ra một câu nói: cảm ơn, cảm ơn. Nói xong liền tan thành mây khói. Đạo bùa cũng rơi xuống, hóa thành một màn sương đen biến mất đi. Là ai đã ra tay? Tại sao phải giết cô ấy? ra tay dứt khoát tàn nhẫn như vậy, còn dùng bùa đen là thuật sĩ sao? Ai? Nhưng không có ai trả lời. Chỉ có hơn chục lá bùa đen tựa như bầy chim nhạn đạch sạch vỗ cánh bay đến, mỗi con lao chính xác về phía một con ma đang lẫn trốn sâu trong bóng tối. Những oán hồn bị cắt lìa đầu kêu trốn lên thảm thiết, liền sau đó bị xóa sổ sạch sẽ bởi những lá bùa đen. Tất cả hồn ma trôi lẩn vẩn trong tòa nhà này đều bị giết ngay lập tức. Chỉ trong vòng vài giây, tro tàn và khói đen đã lơ lửng bay đầy trong không khí. Tôi lại hét lên, chăm chăm nhìn về hướng cầu thang. Đại, cho mặt đi. Tên này rất có thể là người đã bắt cóc tên quỷ lùn. Hắn ta sử dụng bùa màu đen, vậy chỉ có thể là thuật sĩ. Một nửa phù văn vẫn nằm trong tay tôi. Quỷ bà cũng rất có khả năng đã bắt cóc tên quỷ lùn để uy hiếp tôi, buộc tôi phải giao ra. Quỷ bà, đã cố có phải không? Ra đây ngay cho tôi. Ra đây, ra đây ngay. Đừng la hét nữa, điếc hết cả tai. Lúc này từ dưới cầu thang vang vọng lên một giọng nói. Sau đó tôi nghe một tiếng bước chân đi lên. Một bước, hai bước, rồi ba bước. Từng bước tiến gần hơn về phía chúng tôi. Tôi hồi hộp là vì giọng nói vừa rồi không phải là giọng của quỷ bà. Một người có thể từ tầng dưới gián tiếp điều khiển bùa đen tựa như bầy chim nhạn sát thủ bay vút lên trên này, nhắm chính xác mục tiêu là những hồn ma đang lẫn trốn trong bóng tối, tung ra đòn tấn công với sức mạnh hủy diệt, diệt sạch các oán hồn chỉ trong vòng vài giây đồng hồ. Chắc chắn không phải hàng thuật sĩ thông thường. Cuối cùng thì người cũng xuất hiện, lấp ló đằng chân cầu thang. Không phải quỷ bà, cũng không giống như tôi tưởng tượng. Đứng trước mặt tôi là một con bé nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng mét rưỡi, mặc một chiếc váy hai dây màu đen trơn, suông dài chạm đến mắt cá chân, tóc đen buộc đuôi ngựa cao, chân mang một đôi giày búp bê xinh xắn cũng màu đen. Con bé này mấy là bùa đó? Tôi nhất thời không tìm ra được câu hỏi nào hợp lý, bởi con bé mặt mũi non choẹt như mới 15-16 tuổi này, đến một chút sát khí cũng không có. So với tiểu hồ ly chỉ lớn hơn một chút, sao có thể là thuật sĩ tài ba gì đó được? Thật vô lý. Em nè, là em điều khiển mấy lá bùa đen đó sao? Con nhỏ tặc lưỡi chê bai. Đàn ông dĩ mà, quá ư là mềm yếu. Dễ mềm lòng như vậy còn không đủ mạnh mẽ, sống chết chỉ có thể dựa vào thanh kiếm này. Người như vậy sao có thể vào cùng một nhóm được đây? Thật là mất mặt quá. Vào nhóm cái gì chứ? Con bé này là ai? Đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Trong tiềm thức của tôi, thuật sĩ đều là loài quỷ quyệt và xảo trá. Tuy tướng mạo và dáng vóc của con bé này không có chỗ nào giống thuật sĩ, nhưng nó đã dùng đến tuyệt kỹ bùa đen thì chắc chắn phải là phù thủy. Hơn nữa, tôi trông con bé có nét gì đó rất quen mắt. Nhìn cái gì? Chị gái tôi là quỷ bà. À, biết ngay mà. Hai chị em hèn gì. Đừng có nói dớ dẫn, tôi không giống gì ta. Thôi quên đi, tôi không hơi đâu tranh cãi với trẻ con. Con nhóc này là em gái của quỷ bà, phù thuật khá như vậy, lại còn bài trò bắt cóc tên lùn để dẫn dụ tôi đến đây, chắc chắn không có ý tốt. Tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác. Ông lùn đâu? Yên tâm, tôi chỉ thử anh một chút thôi, không có ý định làm hại anh đâu. Thử cái gì? À, vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra thôi, dễ như vậy cũng không qua được. Nhân tự với yêu ma đúng là tự tìm cái chết. Yêu ma bình thường thì không vấn đề gì, nhưng lỡ khi gặp ác ma thì sao? Đúng là yếu đuối mà. Con nhóc này, không quen không biết, khi không tới thử là thử cái gì? Mất thời gian. Tôi bực dọc nhìn con nhỏ trước mặt, không biết não nó có vấn đề gì hay không, làm lỡ hết việc kiếm tiền của tôi rồi còn gì. Không bực mình sao được. Tôi muốn gia nhập tiệm xăm của anh, nhưng không thể tùy tiện nhập bọn cùng với một đám rác rưởi. Vậy thì phải thử xem các người như thế nào rồi. Em gái à, em có nhầm hay không vậy? anh mới là chủ tiệm xăm đây nè. Em muốn vào trong tiệm xăm của anh á, thì em phải xin phép anh mới phải chứ. Và anh, chính là anh đây, mới là người sẽ thử khả năng của em như thế nào. Ở đâu ra cái lý lẽ ngược đời vậy? Cái con bé này, đúng thật là vô lý vậy mà cũng làm được hả? Tôi không có hứng thú làm việc ở tiệm xăm của anh. Tôi muốn anh hợp tác cùng tôi đối phó quỷ bà. Chuyện riêng của chị em hai người thì tự tìm nhau mà giải quyết, cần gì phải gia nhập tiệm xăm của tôi chứ. Con bé mặt mũi đằng đằng sát khí, gằn giọng nói: anh phải giúp tôi, tôi phải tìm được chị ta. Hai người có chuyện gì sao? Anh không cần biết, chỉ cần đồng ý cho tôi tới tiệm xăm của anh và đợi chị ta xuất hiện, vậy là được. Tôi dứt khoát từ chối. Nè, chuyện của chị em nhóc thì liên quan gì tới tôi? Sao tôi phải đồng ý chứ? Muốn vô tiệm xăm của tôi hả? Tôi không đồng ý. Tôi có phải cái đồ ngốc đâu. Con nhóc này vừa nhìn đã thấy có vấn đề về thần kinh và nhân cách rồi. Hơn nữa chị của nó, quỷ bà xảo quyệt và tàn nhẫn tới mức nào. Ngay cả quỷ nhi tử cũng có thể cấy vào trong bụng người khác, thì có việc gì mà cô ta không dám làm. Tôi đương nhiên không muốn dính dáng tới ân oán phức tạp của chị em họ. Thuật phù thủy bản chất quỷ dị, thủ thuật ra tay vô cùng độc ác. Kẻ đã phản bội và giết chết cha mẹ tôi cũng là một tên thuật sĩ. Xem ra tất cả bọn chúng đều tranh mãnh và xảo quyệt như nhau. Tôi không muốn dây vào bất cứ ai. Một quỷ bà đã quá đủ rồi, bây giờ còn xuất hiện thêm một con tiểu yêu tinh này nữa. Nếu con nhỏ đó đến tiệm của tôi ở, chị em bỗng dưng gặp lại nhau, đánh nhau lông trời lỡ đất, phá nát cái tiệm xăm này, thì khi ông nội quay trở lại, ai sẽ là người gánh chịu hậu quả đây? Mới nghĩ thôi đã thấy sợ muốn chết rồi. Con nhóc dường như đoán ra được ý nghĩ của tôi, không đợi tôi mở miệng từ chối thêm, đã buông lời trấn an: anh không phải lo, tôi tham gia vô tiệm xăm rồi, thỉnh thoảng sẽ giúp anh làm việc, nhưng mà tôi không cần tiền, không cần anh trả lương cho tôi. Ngược lại tôi trả cho anh mỗi tháng 30 triệu, xem như chi phí ăn ở. Chỉ cần anh sắp xếp cho tôi một chỗ ngủ đàng hoàng. Đồng ý thì tôi thả tên lùng ngay lập tức. Được rồi, đồng ý. Tiểu hồ ly tròn mắt nhìn tôi, bất mãn nói: cậu chủ à, con nhỏ đó vừa mới hại chúng ta suýt chết, còn nhốt chú lùng nữa. Sao vừa nói đến tiền cậu đã đồng ý ngay vậy? Đúng là tham tiền tôi mất hết mặt mũi mà. Mặt mũi cái gì? Có tác dụng gì chứ? Có ăn được không? Nhưng mà... Tiểu hồ ly dần dỗi dậm chân. Tôi liền thì thầm vào tai nó, nói nhỏ: thật ra có tiền hay không cũng đâu có quan trọng. Tôi cũng chỉ muốn tình lùng bình an trở về thôi. Con nhóc đó là em của quỷ bà, phù thuật của nó lợi hại như thế nào mi cũng thấy rồi đó. Dám từ chối nó là nó giết con lùng ngay. Mi cũng đâu có muốn chú lùng chết thảm đâu, phải không? Sư, bầu tưởng hồ yêu như tôi là con ngốc sao? Tôi đưa một ngón tay lên: mỗi ngày thêm một con gà quay. À, được rồi cậu chú, cậu đúng là sáng suốt á, tôi cũng đồng ý luôn. An toàn của chú lùng vẫn là quan trọng hơn, gà quay chỉ là phụ thôi phải không? Chị ơi, chúc mừng chị gia nhập vào tiệm xăm sinh tử, em là tiểu hồ ly. Trời đất ơi, con nhóc này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn tôi nữa. Đúng là chủ nào tới nấy, chỉ cần một con gà quay thì không cần mặt mũi gì nữa. Tìm đâu ra một nhân viên đã làm việc không công còn trả tiền ngược lại cho chủ nữa chứ. Số tiền 30 triệu mỗi tháng còn nhiều hơn lương của gà trọc và tên quỷ lùng cộng lại. Vừa có tiền mua gà cho tiểu hồ ly, vừa có thêm một trợ thủ đắc lực. Phù thuật của con bé mạnh như vậy, chắc chắn có thể giúp đỡ được rất nhiều thứ. Và điều duy nhất con bé muốn chỉ là tìm ra tung tích của quỷ bà. Suy đi tính lại vẫn là một món quá hời. Thành viên mới này tôi nhận. Mà nè, nhóc tên là gì? Gọi sao cũng được, đi thôi. Trời đợi đây, cộng lục đâu? Ở tầng đối diện á. Nói xong không đợi ai theo sau, một mình đi xuống lầu. Tôi và tiểu hồ ly cũng vội vàng chạy ra ngoài. Cá trọc nhìn thấy cả ba cùng lúc đi ra thì vô cùng kinh ngạc. Nghe tôi nói từ bây giờ tiểu yêu tinh sẽ đến làm việc tại tiệm xăm. Gã Trọc càng thêm thảng thốt, hết nhìn con nhóc nhỏ nhắn trước mặt rồi lại nhìn tôi khó hiểu. Có lẽ gã đang thắc mắc không hiểu tại sao tôi lại nhận một đứa con nít vào tiệm. Cỡ như nó thì làm được cái gì? Chắc lại suốt ngày đồ ăn gà nướng như con tiểu hồ ly, lười biếng nằm ườn ra, không giúp được việc gì. Thấy gã cứ đứng tần ngần, tôi vội lên tiếng. Tiểu yêu tên này là một thuật sĩ, không biết tên gọi là gì, nhưng mà nhân đây tôi sẽ đặt tên lại cho hai nhóc. Tiểu hồ ly à, tên của nhóc là Anh Đào, còn tiểu yêu tinh, nhóc là Thạch Anh. Tiểu hồ ly ngây ngô hỏi: Anh Đào hả? Anh Đào là gì? Có ngon như gà quay không? Tôi hất hàm hỏi tiểu yêu tinh: Sao? Tên thế nào? Gọi sao cũng được. Con nhỏ dường như không mặn mà lắm với cách người khác gọi nó. Tôi xoay sang gã Trọc, tiếp tục màn giới thiệu. Tiểu yêu tinh này là em gái của Quy Bà Bà. Trông nhỏ nhắn xinh xắn vậy thôi, chứ mà rất có kỹ năng. Con bé có lỡ tay bắt cóc ông lùng thật, nhưng mà tuyệt đối không có ác ý, chỉ là hiểu lầm thôi. Ừ, vậy ba người đang ở đây, còn ông lùng đâu rồi? Tiểu yêu tinh chậm rãi dẫn chúng tôi lên tòa nhà đối diện. Tên lùng đang bị trói cô vào một cái ghế đẩu, vừa nhìn thấy chúng tôi đã hét lên mừng rỡ. Cá Trọc vội vàng cởi trói cho anh ta. Tên lùng vừa đứng lên khỏi ghế liền trốn ra sau lưng tôi. Cậu Hậu à, là nó đã trói tôi đó. Không sao đâu, bây giờ chúng ta là người một nhà rồi, không sao nữa rồi. Tôi vừa nói vừa đẩy tên quỷ lùng ra. Hắn ta vội vàng đuổi theo tôi xuống cầu thang. Cái gì chứ? Là con nhóc này trói tôi ở đây, trói suốt một ngày, cậu phải giúp tôi báo thù mới được. Sao lại nhận nó vô tiệm nữa? Người nhà gì chứ? Cậu Hậu, cậu đi đâu vậy? Chờ tôi với. Trên đường về, tôi đã tranh thủ tóm tắt lại sự việc với tên lùng, nhưng anh ta vẫn tỏ ra tức giận, không chịu bỏ qua. Dù gì cũng bị tiểu yêu tinh trói cả ngày, nhất thời khó lòng mà hòa thuận ngay được. Vì con bé bắt cóc tên lùng nên gã Trọc cũng không mấy thiện cảm. Tiểu hồ ly thì cũng vô tư như thường ngày, chỉ cần có gà thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Có thích hay không thì tất cả đều phải dè chừng, không ai dám đối phó với tiểu yêu tinh. Bởi dù sao con nhóc cũng là một thuật sĩ tài ba, còn là em gái của quỷ bà không ai dạy gì dây vào rắc rối của hai chị em nhà bọn họ. Hơn ai hết, tên quỷ lùng thừa biết thủ đoạn và kỹ năng của tiểu yêu tinh, nên trước mặt đương nhiên không dám chọc tức con nhỏ, chỉ có thể chửi bới sau lưng cho hả cơn tức thôi. Nói tới nói lui một hồi lại đổ cho lão chẩn mù, mắng cũng tại cái nhà của lão ấy ác độc, xua chó ra cắn nên anh ta mới phải tới bệnh viện một mình, rồi lại bị con nhỏ bắt trói đi. Tôi nói lãng đi. Trời ơi, con nhỏ cũng chỉ trói ông thôi mà, có đánh đập gì đâu. Rồi chim cò sao rồi, có đi khám chưa? Nghe tôi nhắc tới vết thương, tên lùng mấy cúi xuống nhìn đũng quần đầy máu đã khô cứng lại mà khóc trống lên. Dạ, đau. Tôi nhanh chóng đưa tên lùng tới bệnh viện. Bác sĩ nói cũng may dấu răng chó cắn trúng một bên đùi không xâm lấn quá nhiều, không ảnh hưởng gì đến sinh sản sau này, chỉ cần xử lý vệ sinh vết thương xong sau đó chích ngừa bệnh dại thôi. Nhưng vận xui của tên lùng vẫn chưa kết thúc. Vừa từ bệnh viện trở về tiệm xăm đã bị tiểu yêu tinh ném hết đồ đạc ra ngoài. Con nhóc đã trả cho tôi tiền sinh hoạt phí với 30 triệu mỗi tháng. Nó đã chọn phòng của tên lùng làm phòng riêng, thì anh ta đương nhiên phải dọn sang ở cùng phòng với gã Trọc rồi. Kháng cự cũng vô ích, anh ta có muốn đánh cũng đánh không lại, có phàn nàn với tôi cũng chẳng có ích lợi gì. Con bé trả cho tôi 30 triệu, căn phòng này dĩ nhiên thuộc về nó. Tên lùng không còn lựa chọn nào khác, đành phải nuốt cục tức, chịu cảnh chen chúc cùng một phòng với gã Trọc. Đêm nay dù gì cũng không kịp đến công ty Hoàng Mai, tôi lên giường đánh luôn một giấc tới trưa hôm sau. Vừa thức dậy đã thấy tin tức tràn lan khắp các mặt báo điện tử, đều là các kiếm sĩ chuyên nghiệp bị cứa đứt cổ, chết rất thê thảm. Lực lượng cảnh sát tới nơi vẫn chưa bắt được hung thủ. Hiện tại đã có rất nhiều lời đồn đại suy đoán trên mạng, nói đó rõ ràng là một vụ án siêu nhiên, tên cuồng vừa thoát ra khỏi địa ngục, bám theo tôi xuống núi, đã đi khắp nơi tìm người đọ kiếm. Với kiếm khí của hắn ta hiện giờ thì người bình thường làm sao thắng được. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có rất nhiều người chết hơn nữa. Âm nhân có thể đã vào cuộc truy bắt, nhưng với thực lực của cuồng kiếm, âm nhân có thể đánh bại hắn ta không nhiều. Tôi vội vàng gửi tin nhắn hỏi Thanh Trà đã đọc tin tức hay chưa, đã thông báo với tiên chủ về việc của cuồng kiếm hay chưa, sao hôm nay lại có nhiều người chết như vậy. Rất lâu sau Thanh Trà mới trả lời: lo cái khỉ gì, chuyện hệ trọng như vậy đương nhiên là đã báo với tiên chủ rồi, tiên chủ sẽ có cách lo liệu. Nhiều chuyện quá, đừng làm phiền tôi nữa đó, lo mà xăm cho khách kiếm tiền đi. Nếu tiên chủ đã biết chuyện thì được rồi, tên cuồng sớm muộn gì cũng bị bọn âm nhân vây hãm trấn áp. Tiểu Yêu Tinh vừa lướt qua tin tức đã biết ngay những cái chết thảm khốc là do một hồn ma gây ra, còn biết đó là một hồn ma rất mạnh, trong tay nắm giữ quỷ kiếm, được rèn đúc ra từ oán hận ngút trời của thập loại chúng sinh. Tiểu Hồ Ly bỗng tò mò hỏi Tiểu Yêu Tinh: chị, sao chị lại muốn tìm quỷ bà ba? Sao lại muốn giết cô ta? Rõ ràng là người cùng một nhà mà, sao có thể giết nhau được chứ? Tiểu Yêu Tinh lạnh lùng nói: năm tôi 12 tuổi, chị ta đã giết chết sư phụ, lừa gạt tổ tiên. Tôi tìm lâu như vậy, đến bây giờ mới tìm ra tung tích. Không giết được chị ta thề không làm người, nhất định phải giết chị ta báo thù cho sư phụ. Nghe con nhóc nói vậy, tôi cũng không bất ngờ. Giết sư phụ thì có là gì, quỷ bà có thể vì lợi lộc làm ra đủ chuyện ác đức. Cho dù là bạn bè, anh chị em hay là cha mẹ, có lợi thì nhất định sẽ ra tay. Đúng lúc này, một cơn gió lạ bỗng từ ngoài sân thổi ập đến, đâm xuyên qua da thịt, buốt giá như kim châm. Tôi liếc nhìn ánh mặt trời bên ngoài, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Làm sao có gió âm trong một ngày trời nắng to và sáng trở ánh mặt trời như thế này? Không lẽ lại có thứ bẩn thỉu ẩn nấp trong tiệm xăm? Nhưng ngay cả khi có đi nữa cũng không thể nào xuất hiện ban ngày ban mặt như vậy. Chà, có khách tới tìm. Tiểu Yêu Tinh nhai kẹo cao su trong miệng, thổi ra một quả bong bóng thật lớn, nổ bụp một tiếng. Một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào. Cô ta trong trang phục cổ xưa uyển chuyển đi vào trong, khăn lông trắng choàng vào vai, y hệt như được dệt từ đuôi hồ ly. Khuôn mặt thanh tú nhưng sắc diện nhợt nhạt như tờ giấy, áo trắng bó sát, dài chấm gót, vòng ngang eo là một dải lụa đen buông rủ xuống. Trên tay cầm một chiếc ô làm bằng giấy dầu, sắc giấy đỏ tươi như máu, nhuộm đỏ cả bầu trời. Tôi nhíu mày nhìn người phụ nữ. Người không ra người, ma chẳng phải ma. Giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, không thể nào có ma xuất hiện được, đúng không? Mặt trời nóng như thiêu như đốt trên đỉnh đầu, thế mà cô ta vừa bước vào, gió âm đã tràn vào lạnh buốt, rét mướt như mùa đông, khiến tôi chốc chốc lại rùng mình khi có gió thổi lướt qua da đầu. Thú vị. Tiểu Yêu Tinh nhìn người phụ nữ trước mắt, bỗng nhiên cười thích thú. Như thường lệ, tên quỷ lùng có nhiệm vụ ra đón khách vào bàn rót trà. Nhưng người phụ nữ không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Cô ta bước lại gần tôi hỏi: có phải Đường Thiên Hạo không? Ừ, cô lại, sao lại biết tên thật của tôi? Chủ nhân ta có thứ này, cần trao tận tay cho ngươi. Người phụ nữ lấy trong tay áo ra một tấm bùa màu vàng và đưa cho tôi. Tôi xem qua thì thấy lá bùa cô ta đưa tuy cũng có màu vàng, nhưng rất khác những lá bùa mà tôi thường thấy. Bên trên không chỉ viết một lời nguyền độc địa nào đó, còn vẽ một con dao và một cái đầu lâu. Điều này có nghĩa là gì? Cậu Hổ à, không được nhận, đó là bồ tử. Tên quỷ lùng nhanh chóng hét lên, nhưng đã quá muộn rồi, tôi đã nhận rồi. Bồ tử gì chứ, là sao? Thôi xong rồi, đây là bồ tử của Ma Dương đưa tới, rõ ràng nó muốn giết cậu chứ còn làm gì nữa. Bồ xanh thì thời hạn 5 ngày, bồ vàng 3 ngày, còn bồ đỏ thì chết ngay lập tức, nghĩa là cậu chỉ sống được 3 ngày. Ma Dương lại, sao lại muốn giết tôi? Tiểu Y Tinh hỏi. Ma Dương mà cũng biết sao? Tôi lắc đầu. Bụp một tiếng, Tiểu Y Tinh lại thổi một bong bóng khác, cho tới khi nổ bụp ra một cái. Cho mày nói, Ma Dương là kẻ đứng đầu một gia tộc nuôi ma nổi tiếng. Ai dám xúc phạm tới hắn ta đều không sống nổi tới 5 ngày. Tà ác trong tay hắn ta nuôi dưỡng vô số, âm nhân nào nghe danh cũng phải nể sợ không dám dây vào. Xúc phạm cái gì chứ? Mặt mũi cái thằng đó như thế nào tôi còn chưa nhìn thấy. Gây thù chút quán gian thế nào được? Tôi bức xúc, quay sang người đưa thư lớn tiếng hỏi cô ta lý do vì sao Ma Vương lại trao tận tay bùa tử cho tôi. Chốt cuộc là có thù gì với tôi? Ma Vương gửi lời tới ngươi, trong vòng 3 ngày phải giao ra thuốc trường sinh, nếu không thì chờ chết đi. Thuốc trường sinh gì? Tôi làm gì mà có? Ngươi không có, nhưng cha ngươi có. Bùa tử đã đến tay, trong vòng 3 ngày không giao bí thuật trường sinh ra, bảo ông ta xuống âm tàu mà nhận xác con trai. Cha nào? Cha tôi biến mất đến nay đã hơn 20 năm rồi. Tôi gặp được cha lúc nào mà bảo ông ta giao thuốc trường sinh ra? Trước đây có người tự nhận là cha tôi, nhưng ông ta là đồ giả thôi, làm gì còn cha nào nữa. Cha ngươi là người duy nhất lấy được bí thuật trường sinh, an toàn mang thuốc từ trên đỉnh Yên Tử về. Ngươi giả vờ cái gì? Trong vòng 3 ngày, nếu cha ngươi không giao thuốc ra thì bảo ông ta chờ nhặt xác đi. Dứt lời, người kia liền xoay người bước đi cùng với chiếc ô đỏ xoay lơ lửng trên đầu. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Bí mật trường sinh được xong trên da Sivu đã bị lão già Bành Tổ lột sạch từ lâu rồi. Ngoài lão ấy ra, còn ai có được bí mật bất tử ấy nữa? Đây chẳng phải là có người tung tin đồn nhảm hay sao? Ai đã tung ra loại tin đồn khiến cho tôi gặp rắc rối là ai mới được chứ? Tôi bực tức muốn xé nát bùa tử, nhưng vô ích. Lá bùa quái ác đó hoàn toàn không xé được. Tiểu Y Tinh khoanh tay lắc đầu, nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng. Vô ích thôi, không có xé được đâu. Bùa tử đã tới tay rồi. Trong vòng 3 ngày, Ma Vương sẽ sai ma tà đến đoạt mạng. Người nhận bùa tử ở giữa ấn đường có ấn của Ma Vương, chỉ có thể chờ chết, không thoát được đâu. Ai, thật đáng tiếc. Cứ tưởng có thể làm việc ở đây một thời gian, chờ tung tích của bà. Nhưng thôi, giờ vô vọng rồi. Tên lùng bức xúc nói. Nè con nhóc này, nói chuyện khó nghe như vậy. Đừng quên hiện tại nhóc cũng là người của tiệm sâm chúng tôi đó. Vậy thì sao? Bồ tử của Ma Vương là thứ gì? Chắc ông chú đây cũng biết mà. Có trời mới cứu được anh ta. Người sắp chết rồi, tôi có nói khó nghe không thì sao chứ, thay đổi được gì? Tôi vùng kiếm lên, chém lá bùa tử ra thành từng mảnh. Ma Vương thì cũng chỉ là ma thôi mà, có gì phải sợ? Thanh kiếm của anh đây là đồ chơi chắc. Hù ma nhát khỉ cái gì? Chà, nghe ách quá à. Có biết ma tà do một tay Ma Vương luyện dưỡng là loại như thế nào hay không? Đem so với loại cô hồn giả quỷ tầm thường, chỉ một đường kiếm đã bị chém chết thì đúng là sai lầm. Có thánh kiếm này thì chết lâu hơn chút thôi, chứ chết thì nói thật chẳng chết như thường. Một kiếm so với trăm ma thì sao quái thế nào được. Ma của Ma Vương thì sao? Vẫn không phải là ma hả? Đã là ma thì nhất định phải sợ thánh kiếm trong tay anh. Nhóc cứ chờ mà xem. Tôi giả vờ lạc quan như thế thôi, chứ thật trong lòng tôi rối muốn chết rồi. Con nhóc đó lại cười khẩy hỏi tôi. Sứ giả tới trao bùi tử cũng là ma đó, xem có khác gì người bình thường không. Tiểu Y Tinh nói vậy, không chỉ tôi mà tất cả đều sửng sốt. Bây giờ là ban ngày, lại là lúc mặt trời chói chang nhất, người phụ nữ đó dám ra ngoài vào lúc này, còn có thể đi lại thẳng nhiên như thế, thật sự là ma sao? Sợ rồi chứ gì. Sứ giả đâu chỉ có một cô ta, mạnh hơn cô ta dưới trướng Ma Vương còn rất là nhiều, đều là ma cho một tay Ma Vương luyện dưỡng. Thế mới nói, một khi nhận được bùa tử, bảo anh 3 ngày chết thì 3 ngày anh nhất định vong mạng. Uy tín danh luôn, không trễ một khắc nữa. Tôi còn nghe được Ma Vương nắm trong tay 8 ma tướng vô cùng đáng sợ, rất ít người trong giới âm nhân có thể đối chọi với bọn họ. Anh chết chắc rồi, hy vọng có thể sớm tìm thấy được quỷ bà trước khi bồ tử được thực thi. Con nhỏ thản nhiên nói, cứ như đã định tôi là người chết rồi vậy. Không ngờ trong giới âm nhân lại có một nhân vật cường đại đến như vậy, khi không lại chọc vào tên ma vương. Chỉ là kẻ khốn kiếp nào đó đã tung ra tin đồn rằng cha tôi đang nắm giữ bí mật trường sinh bất lão. Bây giờ có cố gắng giải thích với tên ma vương đó cũng vô ích, hắn ta sẽ không tin lời tôi. Tôi nên làm gì đây? Ở lại chờ chết không được, dẫu có chạy cũng không thoát. Khó khăn lắm mới tìm được chỗ đứng tạm thời gọi là vững chắc ở khu cạn gió này. Tiền cũng mới bắt đầu kiếm được, tai bay họa gửi, ở đâu ra cái lá bùa tử như lưỡi kiếm sắt treo trên đầu. Cái số tôi làm sao vậy không biết. Bây giờ chạy không được, ở lại đối phó với hắn ta cũng không xong. Nhưng ma vương này có thực sự cường đại như lời đồn thổi của giới âm nhân hay không? Từ xưa tới nay, ma đều sợ ánh sáng. Nhưng ma mà hắn luyện dưỡng ra có thể thản nhiên đi lại dưới ánh mặt trời, chưa kể còn có 8 tên ma tướng phục dưới trướng. Chỉ với thánh kiếm trong tay, liệu tôi có cơ may nào chiến thắng hay không? Trực tiếp tìm ma vương thương lượng không được, vậy chỉ còn cách tìm ra kẻ tung tin đồn thất thiệt để hắn ta tự giải thích mà thôi. Có khi nào là thằng khốn Hạ Nguyên giở trò hay không? Thằng khốn đó hận tôi 5 lần 7 lượt làm hỏng chuyện tốt của hắn, giết tôi 800 lần còn chưa hả. Lòng già lại nham hiểm, xảo quyệt không ai bằng. Có mượn tay ma vương giết tôi cũng không có gì bất ngờ. Bây giờ phải truy ra những ai có khả năng tung tin đồn vì bí mật trường sinh, sau đó mới đi tìm từng người một. Giả như không tìm được thì cùng lắm đánh nhau với tên ma vương đó một trận thôi, chứ cô làm sao? Tôi không có con bài tẩy nào trong tay, nhưng ít nhất vẫn có thiên chủ chống lưng. Chỉ là không biết khi hai bên chiến đấu, thiên chủ và ma vương, ai sẽ là người mạnh hơn. Bình tĩnh lại một chút, tôi bắt đầu rà soát lại các mối quan hệ, xem ai muốn tôi chết tới nỗi tung ra tin đồn thất thiệt trước mặt ma vương. Đầu tiên tôi nghĩ đến quỷ bà, bởi cô ta muốn đoạt lấy một nửa phù văn trong tay tôi, đương nhiên là muốn dồn tôi vào chỗ chết. Nhưng ngẫm lại, phù văn đã bị tôi giấu đi. Nếu tôi chết thì cô ta làm sao tìm được tung tích? Hơn nữa, nếu thật sự muốn giết tôi thì quỷ bà tự mình ra tay được, đâu có lý do gì phải ném đá giấu tay rồi còn đánh động tới ma vương. Thứ hai là Hạ Nguyên, cái thằng này đáng nghi nhất. Thứ ba là tên mặc áo choàng đen đeo mặt nạ. Mặc dù không biết mục đích hắn hại tôi là cái gì, nhưng hắn ta từng giả làm cha tôi, cũng từng tung tin đồn rằng Yên Tử có thuật trường sinh. Này hắn có tung thêm tin đồn tới ma vương để tính kế ám hại tôi, cũng không phải là không có khả năng. Người cuối cùng tôi nghĩ đến là tên sát sống, sau khi bị tôi chọc ghẹo, xúc phạm trên đỉnh Yên Tử, hắn đã nói nhất định sẽ tìm tôi trả thù. Người chết sống lại là sứ giả đi lại giữa hai cõi âm dương, không thể tự tay giết tôi vì sợ vi phạm quy luật của âm dương giới, thế nên muốn mượn tay ma vương gián tiếp trả thù tôi. Giả thuyết này cũng rất có lý. Tôi nhớ tên sát sống có thể vào tháp ma chính thần, hắn ta còn nuôi 5 đứa ngũ quỷ trong cái chum kỳ dị dán bên ngoài bằng một lá bùa ma. Gia tộc nuôi ma nổi tiếng như vậy, nhất định phải có tiếp xúc với tên sát sống này, hoặc hắn ta với tên ma vương phải có mối quan hệ xa gần nào đó. So với 3 người trước, tên này khả năng tung tin đồn cao nhất. 4 người này tôi phải điều tra từ người một, nhất định phải tìm cho ra người đã hại tôi. Đầu tiên là thằng Hạ Nguyên, 3 người kia hành tung bất định, chẳng biết ở đâu mà tìm. Nhưng nhà họ Hạ khá nổi tiếng ở khu cạn gió này, tôi chỉ cần đi hỏi thăm một chút là sẽ biết được hắn ta đang ở đâu. Lần theo địa chỉ, chúng tôi tìm được một căn biệt thự lớn ở ngoài ô thành phố. Thợ mở quan tài quả nhiên hái ra được nhiều tiền từ xác chết. Sống trong một biệt thự xa hoa như vậy, gia nghiệp quả nhiên rất có triển vọng. Có mỗi một thằng con trai, tiếc thay lại đoản mệnh, sinh ra đã có vận khí kém, lại còn mưu mô xảo trá không ai bằng. Nếu thằng này là kẻ đã tung tin đồn nhảm, tôi sẽ lập tức trói nó lại, đưa đến ma vương giải thích. Trong đội có thêm tiểu yêu tinh, tôi cũng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Con nhóc này không phải kiểu dễ mềm lòng như tôi. vừa đến trước nhà họ Hạ, gã trọc đã nôn nóng bấm chuông. Không phải đợi quá lâu, một người đàn ông trung niên từ trong nhà bước ra. Tôi là quản gia của nhà họ Hạ, xin hỏi mấy cô cậu đến đây có việc gì hay không? Có hẹn trước hay chưa? Phiền ông vào thông báo với Hạ Nguyên một tiếng, nói có hổ đến tìm, anh ta nhất định sẽ ra ngoài gặp tôi. Quản gia vào trong chưa lâu, Hạ Nguyên đã chậm rãi mở cửa đi ra. Mới mấy ngày không gặp, nhìn sắc mặt của hắn ta có vẻ rất tệ, tái nhợt, trắng bệch như bị rút cạn máu đi. Thỉnh thoảng lại ho lên khụ khụ như sắp chết tới nơi. Bảo sao không ra sức giữ Bạch Trà làm vật hy sinh cho thọ mệnh của hắn. Hắn kinh thường nhìn tôi. Đến tận cửa, hắn là có chuyện muốn cậy nhờ. Sao? Nhờ giá cái gì còn không mau nói đi. Gã trọc chúng nóng tính, đương nhiên muốn hỏi ngay xem thằng Hạ Nguyên này có làm ra mấy cái chuyện ném đá giấu tay hay không, có tung tin đồn thất thiệt về tôi trước mặt ma vương hay không. Nhưng tôi lập tức ngăn gã lại. Nếu hỏi thẳng như vậy, với tính cách của thằng Hạ Nguyên thì còn lâu nó mới thừa nhận. Tôi giả vờ hỏi. Có nghe gì về bộ tử hay không? Hạ Nguyên nghi ngờ hỏi lại. Bộ tử sao? Đương nhiên là nghe qua rồi. Bộ của Ma Dương, xanh vàng đỏ như giấy kẹo, 5 ngày 3 ngày và chết ngay. Âm nhân ai mà không biết. Nhưng mà sao tự nhiên mày hỏi tao về bộ tử? Trong bộ dạng hắn ta như thế này, xem ra không phải hắn làm rồi. Tôi lại nói. Không có gì. Nghe nói Ma Vương sẽ cử sứ giả mang bộ tử tới tận nhà trao cho mày, cho nên là mày chạy chết đi. À, mà trong mày cũng như thằng sắp chết rồi còn gì. Tôi đùa cợt, cốt là ý muốn chọc giận hắn ta, để xem hắn có lộ ra sơ hở gì hay không. Nhưng Hạ Nguyên vẫn tỏ ra bực tức nói. Tao không có ân oán gì với Ma Dương. Làm gì có chuyện Ma Dương sai sứ giả mang bộ tử tới cho tao được. Cái thằng bệnh này, mày chưa uống thuốc hay sao mà tới đây? Muốn kiếm tao gây chuyện hả? Nè, đừng có ở đó mà chơi dư mất thời gian nữa. Tôi đã đặt kết giới rồi, người đằng sau cánh cửa không nghe thấy gì nữa đâu. Hỏi gì thì hỏi nhanh đi, còn đi chỗ khác nữa. Tiểu Yêu Tinh không biết từ lúc nào đã dán lên trên hai cánh cửa hai tấm bùa đen, tay đặt lên môi tôi lẩm nhẩm niệm câu thần chú trên hai lá bùa, liền ánh lên thứ ánh sáng yếu ớt như đom đóm. Thuật sĩ sao? Này đừng có giỡn trò đó. Dám động tới nhà tao, nhà họ Hạ sẽ không tha cho chúng mày đâu. Tao sợ nhà họ Hạ của mày quá. Nghe tao hỏi đi, mày có tung tin đồn tới tai Ma Dương về bí thuật trường sinh hay không? Tôi hung hăng vung kiếm lên, kề sát cổ hắn ta, ra hiệu nếu dám nói dối, tôi nhất định sẽ giết hắn. Hạ Nguyên nhăn nhó nói. Mày nói cái gì vậy hổ? Cái gì mà Ma Dương trừ bí thuật trường sinh? Tao không hiểu. Mấy ngày nay tao lo bận lo chuyện kết hôn, làm gì có thời gian mà tung tin đồn. Tim tôi chợt hẳn đi một nhịp. Kết hôn hả? Hạ Nguyên cười ngạo nghễ như một kẻ thắng cuộc. Đúng vậy, hôn lễ sẽ diễn ra vào đầu tháng sau. Thôi thì ngày vui của tao coi như rộng lượng với mày một chút. Cứ việc tới dự để xem Bạch Trà mặc áo cô dâu lộng lẫy như thế nào. Làm sao tin được lời mày nói đây? Tin hay không tùy mày, tao đâu có lý do gì phải nói dối. Thằng nhóc này, không phải mày bị Ma Dương ấn định bồ tử rồi chứ? Nếu như vậy thì thật tiếc quá, mày đâu có sống được tới lúc uống rượu cưới của bọn tao. Gã trọc chịu không nổi, liền xắn tay áo lên. Mẹ kiếp, cái thằng này láo quá rồi. Cậu hổ à, để tôi đấm cho nó một trận nhừ xương ra xem thế nào. Có như vậy tôi mới hạ dạ được. Thôi được rồi, không đánh á thì thằng nó cũng chả sống được bao lâu đâu. Bồ tử đến tay, sống không quá 3 ngày. Tao có sắp chết thì cũng sống lâu hơn mày đâu hổ. Không phải lo lắng cho tao như vậy đâu. Rượu cưới của mày với Bạch Trà, tao nhất định sẽ tới uống. Chuyện mới chuyện cũ, ân oán giữa tôi và thằng này phải được giải quyết trong ngày hôm đó. để cứu Bạch Trà, đồng thời cũng là để giải tỏa hiểu lầm giữa tôi với cô ấy. Ngày đó tôi nhất định phải đến. Đi thôi. Tôi vẫy tay ra hiệu, sau cùng tất cả rời đi. Hạ Nguyên hiện tại không giữ nổi thân mình, thân thể ốm yếu suy kiệt sắp chết đến nơi. Lúc này chắc chắn không có tâm tư đối phó với tôi. Sau khi gặp Hạ Nguyên, nghe hắn thông báo lễ cưới cùng với Bạch Trà vào ngày đầu tháng sau, không hiểu sao khát vọng sống trong tôi lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dù như thế nào, tôi cũng phải giữ lấy mạng sống để làm rõ ràng mọi chuyện. Bạch Trà kết hôn với thằng Hạ Nguyên đó, các nào kết hôn với quỷ đâu, rồi sẽ phải hy sinh mạng sống, trở thành vật hiến tế, kéo dài thọ mệnh cho hắn ta. Tôi nhất định phải sống, phải cứu được cô ấy. Người tôi tìm tới tiếp theo là quỷ bà bà. Tôi rất ít khi chủ động tìm tới cô ta. Kiểu phụ nữ nguy hiểm như vậy, chạy trốn còn không kịp. Đi tìm cô ta không đánh nhau thì cũng lắm chuyện lôi thôi. Muốn tìm quỷ bà thì phải đến chỗ lão già họ Trương. Không biết có gặp được cô ta ở đó hay không, nhưng cũng phải thử xem sao. Chỉ có tiểu yêu tinh là hào hứng nhất. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, chốt cuộc cũng tìm ra tung tích của người chị đã giết hại sư phụ, phản bội tổ tiên, bỏ mặc em gái lại một mình. Lão già họ Trương vô cùng nham hiểm và xảo quyệt. Trước kia, trên đỉnh Yên Tử đã bị lão lừa gạt từ đầu chí cuối bởi một người giả trang giống y hệt như lão. Đối phó với loại người này nhất định phải thận trọng. Đón tiếp tôi ở cổng là tên Mặt Trâu. Nhìn thấy tôi, hắn ta lẩm bẩm chào hỏi qua loa, liền sau đó dẫn tất cả vào bên trong. Có vẻ như ở chỗ lão già này tôi khá được chào đón. Mặt Trâu đưa chúng tôi vào tới nơi rồi, liền nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lão già họ Trương đang ngồi bệ vệ trên ghế sofa, ra lệnh cho người lấy bánh trót trà cho chúng tôi. Chà, cậu Hổ, lâu ngày không gặp, ngồi đi ngồi đi. Thật đáng tiếc à, chuyến đi vừa rồi không có thu hoạch gì. Lão nói với tôi, tay thì châm một điếu xì gà phì phà như mọi khi. Tôi không để ý lắm, bởi đã quá quen với kiểu chào hỏi này của lão. Cùng lão thuận miệng nói thêm vài câu, sẵn tiện đảo mắt nhìn quanh quan sát. Ngoại trừ ít vệ sĩ, không thấy quỷ bà đâu cả. Tiểu yêu tinh thì thầm vào tai tôi, chị ta đâu, sao không thấy? Chờ chút. Con bé thì thầm nhắc nhở tôi, cẩn thận với người phụ nữ bên cạnh lão già đó, đừng đụng vô đồ vật ở đây, không uống trà. Quả nhiên có một người đang đứng bên cạnh lão già họ Trương, khép nép và kín đáo. Trong diện mạo bình thường, nhưng quần áo có chút đặc biệt, khá giống với Ngũ Tiên Cô. Nếu tôi nhớ không nhầm thì quỷ bà gọi cô ta là Miêu Nữ. Phải chăng đây chính là người phụ nữ đã hạ cổ lên quỷ bà? Vậy thì cô ta chắc hẳn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, phải thận trọng hơn một chút. Cậu Hổ à, làm gì ngẩn người ra vậy? Uống trà đi chứ, trà thượng hạng đó. Lão nhiệt tình đẩy trà về phía tôi, mời mọc. Tôi cười cười, hướng ánh mắt nhìn về phía Miêu Nữ bên cạnh. Thôi, dân thường như tôi quen uống trà thơm gói mấy chục ngàn, uống cả tháng rồi, đồ tốt quá không dám uống đâu. Ông cứ để dành đó mà đãi khách quý đi. Cậu cứ nói đùa, cậu không là khách quý thì còn là gì được nữa. Lão già cười lớn, búng tay một cái. Một cô gái ngoại quốc, mắt xanh tóc vàng, liền từ bên trong đi ra. Tôi còn chưa có dịp mang quà tới tạ ơn cậu đàng hoàng thì cậu đã tìm tới đây rồi. Nói để cậu mừng, nhà họ Trương chúng ta sắp có người nối dõi rồi đó, còn là một đứa con lai nữa. Cậu nói xem, con trai ta sinh ra phải đẹp đẽ tới nhường nào, tại sao có thể hại cậu được? Cậu chính là ân nhân của nhà họ Trương chúng ta đó. Mẫu ma của cậu đúng thật là thần diệu. Nhờ có cậu mà ta sắp có thằng nhóc trông gậy rồi, tạ ơn cậu còn không hết nữa là. Chà, lão già này cũng khá đó. Bảo lão thử tìm người khác, lão liền tìm ngay một cô em ngoại quốc chân dài miên man, vừa xinh đẹp lại có thân hình chuẩn chỉnh như thế. Đứa trẻ được sinh ra từ gen này ắt hẳn sẽ rất tốt. chỉ là tác dụng phụ của hình xăm quan âm cầu tự cũng sắp xảy ra rồi. Tiếc thay cho lão, niềm vui ngắn chẳng tày ngang. Ngày con trai chào đời cũng là lúc lão già phải về chầu đãi ông bà. Bởi vì trên người không thể xăm Bồ Tát, thân thể phàm trần vốn bẩn thỉu, dám xúc phạm đến Bồ Tát thì phải bị trừng phạt. Bồ Tát cầu tự, quả vị nhân từ trao con xong, sẽ đến lượt lão ta phải trả giá. Chúc mừng nha. Tôi giả vờ chúc mừng, nhưng trong lòng thực chất không có chút xúc cảm. Bởi đó là cái giá lão phải trả cho một đứa con trai đến từ vô số ác nghiệp. Trong mắt lão ta, ngoài lợi nhuận và tiền bạc, cuộc sống chỉ xoay quanh lợi ích cá nhân. Lão có thể vì đứa con trai coi rẻ mạng sống của người khác, sẵn sàng cấy vào bụng người vô tội một quỷ nhi tử đoạt mạng. Vậy thì đứa con này chính là quỷ nhi tử tái sinh, một mạng đổi lấy một mạng. Lão muốn con thì mạng lão phải tận, toàn bộ sinh khí và tuổi thọ đều trao hết cho đứa con trai cầu tự. Đó là nhân quả công bằng. À, quỷ bà đâu rồi? Tôi hỏi nhanh. Khi tôi hỏi về quỷ bà, sắc mặt lão già họ Trương lập tức trở nên u ám. Lão tự tốn nhả ra một ngụm khói trắng cho nguyền rủa. Cái con đó chẳng được tích sự gì, đã không thể sinh con cho ta, bảo đi tìm bí thuật trường sinh cũng chẳng ra làm sao, nên ta bảo nó đi xem nhà rồi. Xem nhà nào? Ở đâu? Ta mới mua một lô nhà. Khu đó trước có vụ thảm sát, hiện tại không ai dám ra tay xử lý, nên ta thu về để cho cô ta đi xem trước. Lại là nhà ma ám. Hóa ra lão vẫn còn buôn bán kiếm tiền bằng phương thức độc ác này. Chỉ sợ đến quan âm cũng không cứu được nhà họ Trương. Làm ra nhiều chuyện ác đến như vậy, con cháu thể nào cũng bị trả thù. Đứa nhỏ này có thể nhờ vào bàn tay quan âm cứu tử, hình thành nên vóc dáng trong bụng mẹ, nhưng chỉ e về lâu về dài khó lòng mà giữ được. Có được mở mắt ra nhìn thấy nhân gian nhiễu sự rối ren hay không, hãy cứ để thời gian cho câu trả lời. Nhà đó ở đâu? Cho tôi địa chỉ có được không? Cậu tìm cô ấy làm gì? Lão ta nhíu mắt nhìn tôi nghi ngờ. Đây là em gái của quý bà. Chị em thất lạc nhiều năm, con bé nhà tôi đưa đi tìm chị nó đó. Chị em sao? Bảo sao nhìn ánh mắt con bé này cứ thấy quen quen đó. Mắt đèn tối sầu hùn hút, mi dày ủ rũ. Tôi nhanh chóng cắt ngang dòng suy tưởng của lão ta. Trời ơi, địa chỉ đâu? Ông nhanh cho tôi đi, tôi còn có việc gấp phải đi nữa. Đây, của cậu đây. Lão viết cho tôi một địa chỉ ra giấy. Nơi ấy cách chỗ này không xa, chỉ độ nửa giờ đi xe. Được rồi, tôi đưa con bé đi ngay cho kịp. Nói xong, tôi vội vàng đứng lên, không muốn nán lại lâu. Lúc này, lão già họ Trương bỗng gọi giật lại. Cậu Hổ à? Còn gì nữa không? Ta nghe nói có người đang nắm giữ bí mật trường sinh, hình như là cha cậu thì phải. Có chuyện như vậy thật sao? Lão đột nhiên hỏi một câu khiến cho tôi sửng sốt. Tôi lập tức lớn tiếng hỏi. Lại nói cho ông biết. Chuyện này ta cũng nghe người khác nói lại thôi. Hình như thông tin bắt nguồn từ tên sát sống đó. Tên sát sống sao? Quả nhiên là cái thằng khốn đó tung ra tin đồn. Kẻ đứng phía sau giật dây chắc chắn là tên áo đen đã từng mạo danh cha tôi. Tên áo đen rất giỏi truyền tin. Nếu không có hắn ta thì đâu có người tìm nên yên tử để rồi chết vô số, phơi thay làm chỗ đẻ cho ruồi nhặng, phân hủy làm thức ăn cho dòi bọ, trở thành phân xác bón thúc cho cây cối quanh yên tử sinh sôi, phân tán lá rậm rạp che khuất ánh mặt trời. Nếu tin đồn này lan rộng ra thì đâu chỉ có vấn đề với ma vương, ai cũng tin rằng cha tôi có được bí mật trường sinh bất tử. Vậy thì tôi sẽ nghiễm nhiên trở thành mục tiêu truy đuổi của người trong thiên hạ rồi. Từ âm nhân đến người bình thường, có ai mà không khao khát được trường sinh bất lão đâu. chiêu bài của hai tên ác nhân kia đúng là thâm sâu. Rõ ràng bọn chúng muốn dồn tôi vào chỗ chết. Chỉ một chiêu tung tin đồn không thôi đã có thể hại mạng người chết vô số vì lòng tham, khiến một người bị cả thế gian này truy đuổi không vì lý do gì cả. Dùng đi dùng lại vẫn hữu hiệu, bởi lòng tham của con người luôn luôn là yếu huyệt lớn nhất. Tên áo đen quả đúng là cao tay. Chuyến đi lần này cũng không vô ích, chủ đích muốn tìm quỷ bà lại tình cờ lần tra kẻ tung tin đồn thật sự. Nhưng bây giờ thì không cần gặp quỷ bà làm gì nữa. Tôi đưa địa chỉ cho tiểu yêu tinh, bảo nó: nè, nhóc tự đi tìm chị đi, chuyện gia đình vẫn nên giải quyết riêng tư hơn, tôi không có nhiều thời gian. Con bé không đợi tôi nói hết câu, giật ngay lấy tấm giấy ghi địa chỉ cho vù vù biến mất. Dù sao cũng là ân oán cá nhân của hai chị em bọn họ, tôi có đi hay không cũng thế thôi, chỉ cần con nhóc ấy tìm được chị nó như mong ước, vậy là xong. Tôi chỉ tò mò mong chờ kết quả xem hai chị em họ ai là người có thể sống sót đến giây phút cuối cùng. Đương nhiên vẫn còn có chuyện quan trọng hơn chuyện này, đó là tìm ra tên áo đen và thằng sắc sống khốn kiếp kia, bắt bọn chúng đến trước ma vương để giải thích cho rõ ràng mọi chuyện. Nếu không cả thiên hạ này đều sẽ truy đuổi tôi đến cùng. Nhưng hiện tại có hai vấn đề chính yếu. Thứ nhất là làm sao tìm ra chúng. Thứ hai là khi tìm gặp rồi thì phải đối phó với chúng như thế nào đây. Thằng sát sống còn có cơ may đối phó được, chứ tên áo đen thì có vẻ không tầm thường, có thể dễ dàng thoát khỏi tay lão bành tổ, chắc chắn không phải hàng tầm thường. Cho dù là tên áo đen hay tên sát sống cũng không dễ đối phó. Lúc này đây cũng không nên hấp tấp, nhất định phải cân nhắc trước sau, đặc biệt là người đàn ông mặc áo choàng đen đó. Tôi vẫn không biết ông ta là ai và tại sao lại giả làm cha tôi. Chúng tôi quyết định quay lại tiệm xăm trước. Tôi nghĩ ngợi hồi lâu, đêm cũng dần buông xuống. Đến khoảng 7 giờ tối vẫn chưa thấy tiểu yêu tinh quay về, trong lòng bỗng có chút bất an. Con bé ấy sẽ không bị chị nó giết chết chứ? Quỷ bà độc ác như vậy, nếu con nhóc ấy thất bại nhất định sẽ phải chết. Nhưng nếu như tiểu yêu tinh có cơ may thắng được cũng sẽ không quay lại cửa hàng của chúng tôi làm gì. Tôi có ý chờ cũng chỉ là muốn biết kết quả cuối cùng ra sao mà thôi. Lúc này tên quỷ lùng có vẻ còn lo lắng hơn tôi, cứ đi đi lại lại lanh quanh trong cửa tiệm. Đương nhiên không phải sốt sắng vì tiểu yêu tinh, mà là lo cho số mệnh của tôi. Đang từng giây từng phút trôi qua mà tôi vẫn thản nhiên như không. Bảo tôi tạm thời lánh đi chỗ khác, tôi cũng nhất quyết không đi. Bây giờ tôi đang là mục tiêu truy đuổi của rất nhiều người. Cứ ở lì trong tiệm xăm chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Anh ta sốt ruột là phải. Không phải tôi thản nhiên, mà có mất bình tĩnh vào giờ phút này cũng không giải quyết được cái gì. Trốn đi đâu bây giờ? Bồ tử đã trao tận tay, ấn đường đang tích tắc ấn chú của ma vương. Loại ấn chú này giống như một thiết bị định vị vô hình, tôi có chạy đằng trời cũng không thoát, chi bằng cứ dũng cảm đối mặt. Âm mưu thủ đoạn nào sớm muộn gì cũng sẽ phải kinh qua. Tôi không muốn trốn tránh, bởi trốn được một ngày không trốn được cả đời. Cái hạn 3 ngày đã trôi qua mất một, tất cả mọi người đương nhiên cảm thấy rất lo lắng cho tôi. Nhưng tình thế bị động vốn không thể làm gì được. Đúng lúc này, trước cửa đột nhiên có một chiếc xe dừng lại. Sau đó có hai người bịt mặt, mặc áo choàng đen đi xuống. Trong vóc dáng dường như đều là nam, trang phục giống hệt nhau, không để lộ ra bất cứ thứ gì, ngay cả khuôn mặt. Cậu Hổ, xin mời theo chúng tôi. Người đàn ông mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, vừa bước vào liền lên tiếng, cúi đầu đưa tay ra hiệu mời tôi lên xe. Cả trọc nhanh chóng lao ra. Còn dám tới tận đây, được lắm, không cần tốn sức ra tự dẫn sát tới, đúng là tự tìm chết mà. Hai tên bước vào thân thủ cực kỳ kém, phản xạ chỉ ngang với người bình thường. Cả trọc chỉ cần một đòn đã đánh gục được cả hai tên, đá cả hai ngã lăn ra đất. Nhưng bọn họ không cầu xin, cũng không trên la kêu đau. Hai bên giao tranh tuyệt đối không được giết sứ giả, đó là quy luật bất thành văn, dù là trong chiến tranh thời loạn hay đấu đá nhau trong giới âm nhân. Những tên đeo mặt nạ này đều được huấn luyện phép thuật, nhưng phải nói kỹ năng của bọn họ quá kém. Gã trọc chỉ là người bình thường cũng có thể giết họ rất dễ dàng. Điều quan trọng là họ không sử dụng ma thuật để chống lại. Điều này khiến tôi cảm thấy rất lạ kỳ. Gã trọc xách mỗi bên một tên, vội vàng hỏi ý kiến của tôi. Cậu Hổ à, xử lý như thế nào đây? Để họ đi đi, tôi sẽ đi với họ. Gã trọc tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước những gì tôi nói. Sao lại đi? Bắt được mấy thằng này dễ dàng như vậy, dùng chúng nó ép tên kia phải ra mặt là được rồi. Tôi kéo tay gã trọc để gã thả hai người đàn ông đeo mặt nạ ra. Vô ích thôi, mấy tên tép riêu này chỉ là sứ giả dẫn đường, đâu có phải nhân vật quan trọng gì mà bắt làm con tin ép người đó phải ra mặt được. Tôi sẽ đi với chúng, không sao đâu, nhất định sẽ trở về an toàn. Gã trọc mạnh tay quá, gần như đấm vỡ mặt nạ của bọn chúng. Nhưng tôi vốn không quan tâm đến ngoại hình hay mặt mũi của mấy người này ra sao, bởi tất cả đều là những con tốt thí, có biết hay không cũng không có giá trị lợi dụng. Chắc chắn không thể lần ra manh mối gì từ trên người bọn này. Điều tôi quan tâm nhất chính là người đàn ông đứng sau. Đi thôi. Tôi bất chấp lời thuyết phục của gã trọc, quyết định một mình lên xe mà không mang theo bất kỳ ai. Chuyến đi này quá nguy hiểm, tốt hơn hết là vẫn nên đi một mình. Tôi không muốn liên lụy đến mấy người bọn họ, bởi không phải đối thủ nào bọn họ cũng có thể cùng tôi hợp sức đối phó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của phần 3 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.